chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1521, chương 1523 người cũng thật biết cách chơi. Hắn nhớ rõ nhà hắn nha đầu chính là rất có đồng tình tâm, cũng quả nhiên. Trần Thanh Thanh nghe xong, kéo hắn cánh tay tay nhỏ, nắm thật chặt nói, một ngày nào đó sẽ trở về. Tư Đồ Phong ánh mắt mang theo một đinh đinh u buồn nói. Vô luận có trở về hay không tới, ta cùng ta ba ba, đều sẽ vẫn luôn chờ nàng, tìm nàng, sinh thời, đều sẽ. Trần Thanh Thanh yên lặng nhìn hắn kia trương yêu nghiệt khuôn mặt liếc mắt một cái. Cười nói, người lớn lên đẹp như vậy, hẳn là giống mụ mụ ngươi đi. Nhà hắn nha đầu cư nhiên cảm thấy hắn đẹp, đời trước ấn tượng, Tư Đồ Phong chỉ dừng lại ở. Nhà hắn nha đầu đối hắn đánh giá, ngốc nghếch lắm tiền thượng, chưa bao giờ chính diện khích lệ quá. Hắn lớn lên đẹp đâu? Lập tức, đáy lòng vui mừng không thôi. Đúng sự thật trả lời nói. Ân, ta ba cùng ra ra, đều nói ta lớn lên giống ta mụ mụ, có thể sinh ra ngươi như vậy nhi tử tới mẫu thân. Nhất định lớn lên thực mỹ, Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Có cơ hội mang ngươi trông thấy, Trần Thanh Thanh mạc danh có chút mặt nóng lên, tầm mắt rời đi nói. Hôn lễ bắt đầu rồi. Tư Đồ Phong hướng tới lễ đường tượng nhìn lại, liền thấy Tư Đồ Chia, mặt vô biểu tình, cùng năm ấy kỷ lớn đến có thể đương con mẹ nó tân nương. Cùng nhau sóng vai đi ra, bởi vì là nhị hôn. Không như vậy đa lễ tiết, Trần Thanh Thanh không khỏi tưởng. Này quả nhiên không phải thiệt tình tưởng kết hôn, bằng không đầu óc chiều mới có thể tìm lớn như vậy. Tuổi nữ nhân làm thê tử a, mà Tư Đồ Chia, đứng ở lễ đường thượng, nhìn phụ thân, nhi tử, đều nhất phái bình tĩnh xem lễ bộ dáng. Hắn lập tức liền có chút không bình tĩnh, đều bắt đầu rồi. Còn không có một chút động tác, đây là hy vọng hắn cũng có thể bên người có người chiếu cố. Như vậy nghĩ. Tư Đồ Chia chính mình trước bị lôi tới rồi một phen, yên lặng hướng tới chính mình thuộc hạ. Sử cái ánh mắt nếu đều không nháo, vậy chính mình tìm người nháo đi. Chung quanh tất cả đều là chúc mừng thanh âm, Tư Đồ Chia mặt vô biểu tình ứng thừa, mọi người cũng sẽ không cảm thấy hắn là chậm trễ. Rốt cuộc hắn kia lãnh tình tính cách, ai đều biết hôn lễ cứ theo lễ thường tiến hành. Chỉ là tiến hành đến một nửa. Sắp tuyên thệ thời điểm, tân nương nhà mẹ đẻ người đột nhiên tới, nhi tử mang theo tôn tử cùng nhau tới phá hư hôn lễ tới. Xem mọi người trợn mắt há hốc mồm, ni ma đoạn hôn nhân này là phía trước không thương lượng hảo sao. Đột nhiên liền tới rồi lớn như vậy nhiễu loạn, mọi người yên lặng hướng tới Tư Đồ lão gia tử nhìn. Qua đi Tư Đồ lão gia tử cảm thấy nhà mình tôn tử. Quả nhiên liệu sự như thần a. Bọn họ không phá hư, hắn liền chính mình đi phá hủy, nhưng, muốn nhận tay, có thể làm ngươi dễ dàng như vậy sao? Trực tiếp đi theo tân nương nhi tử cùng tôn tử, nói cùng, muốn cái gì điều kiện, chính mình khai, cho nhân gia đều nói tâm động, nhưng lại bị Tư Đồ Chia dao nhỏ giống nhau ánh mắt. Đảo qua, lập tức cũng không dám hé răng, xin lỗi lão gia tử. Ta mẫu thân đầu óc có chút vấn đề. Cần thiết mang về chữa bệnh, cũng không thể hố các ngươi Tư Đồ gia a. Tư Đồ lão gia tử khóe miệng ngăn không được vừa kéo nói. Đầu óc có vấn đề. Đúng vậy, tinh thần ra chút vấn đề. Còn hảo hôn lễ không thành, bằng không cũng không biết muốn như thế nào cùng các ngươi công đạo. Cái này lý do ta lão nhân cho. Các ngươi 120 phân, Tư Đồ Phong lại cũng không nhịn xuống. Xông lên đi thấu một chân, cái này không có quan hệ. Chỉ có ta ba ba thích liền hảo. Nhà của chúng ta ra tiền thuốc men trị liệu, cũng là có thể, rốt cuộc vào ta Tư Đồ gia môn. Chính là ta Tư Đồ gia người, tân nương nhi tử đều mau khóc ra tới. Ta cũng tưởng ta mẹ tiến a, nhưng người ba từ đầu tới đuôi đều là làm phối hợp diễn một vở diễn, thật vào cửa. Bọn họ mạng nhỏ còn muốn hay không? Mà Tư Đồ Chia, bị này đối gia tôn hai tức giận đến đều mau đỉnh đầu mạo khói nhẹ, nhưng thật ra một đám đều khôn. Khéo, biết hắn chơi xiếc, tất cả đều chạy tới phá đám, mặt vô biểu tình tuyên bố một tiếng. hôn lễ hủy bỏ, rồi sau đó ở mọi người vẻ mặt mờ mịt biểu tình hạ. Hướng tới tân nương nhi tử cùng tôn tử đi tới nói. Tiền thuốc men, ta sẽ ra, đem mẫu thân ngươi mang về đi. Tân nương nhi tử lập tức nói. Là, Từ Đồ Phong cười như không cười nhìn hắn thân cha nói. Ba, nhân gia có bệnh ngươi liền không cần, như vậy thật sự hảo sao? Từ Đồ chia dao nhỏ giống nhau ánh mắt quét về phía hắn nói. Câm miệng, sẽ không sợ là cái không tốt thanh danh. Từ Đồ chia cười lạnh nói. Ta đời này có để ý quá thanh danh. Ba người cũng thật biết cách chơi. Từ Đồ chia đều mau không thể nhịn được nữa, nhưng nề hà. Hiện tại vô luận nhiều sắc bén ánh mắt đều đã kinh sợ không được thằng nhãi này, tân nương bị tân. Nương nhi tử cấp lãnh đi rồi, các tân khách nhìn vừa ra trò hay. Cũng dần dần tan đi, rồi sau đó, Từ Đồ chia liền bắt đầu bão nổi, lý do vẫn là từ Trần Thanh Thanh trên người bắt đầu tìm ánh mắt tối. Tam nhìn Trần Thanh Thanh nói, đây là ai? Trần Thanh Thanh lập tức tâm hồn chấn động, không nói gì. Đều có Từ Đồ Phong đi giới thiệu, đây là ta đồng học. Cũng là ta hôm nay bạn nữ. Từ Đồ Phong không chút để ý giới thiệu nói, khó coi như vậy bạn nữ. Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy chính mình liền như vậy vô tội nằm cũng trúng đạn. Nơi nào khó coi, chính là bình thường điểm. Từ Đồ Phong lại đạm cười nói, có khó không xem, đó là chuyện của ta. Tốt xấu cùng ta giống nhau đại, không giống phụ thân khẩu vị trọng. Thích cùng mụ mụ hình nữ nhân kết hôn. Từ Đồ chia thiếu chút nữa không liếc mắt một cái dao nhỏ bắn chết hắn. Từ Đồ Phong trực tiếp xoay người hướng tới Trần Thanh Thanh nói. Nha đầu, ta đưa ngươi hồi trường học đi. Đời này, Trần Thanh Thanh không có trợ giúp hắn phá hư phụ thân hôn lễ, cho nên. Từ Đồ chia là tìm không thấy lấy cớ. Xử lý nhân gia chỉ có thể tùy tiện tìm xem cha. Chế nhạo hai câu thôi, không ảnh hưởng toàn cục nhà nàng nha đầu cũng sẽ không để ý là được mà giờ phút này thiên giới. Thượng, đã không hề tu vi thần quân bệ hạ, đau đầu xoa xoa ngạch thần hậu nhíu mày nói, thân thể còn không có hảo toàn. Không phải, chính là phàm trần, mau bị kia tiểu tử đùa chết, thần hậu cười nhạo một tiếng nói. Tiểu phong ăn như vậy nhiều đau khổ, chơi liền ngoạn nhi bái. Hắn cao hứng liền hảo, thần quân giờ khóc giờ cười nói. Chơi đi, chỉ cần có thể sớm một chút giúp ta tìm về ngươi. Trong trí nhớ lại nhiều điểm tốt đẹp hồi ức, ta liền cảm thấy mỹ mãn, thần hậu sắc mặt hơi hơi đỏ lên nói. Già mà không đứng đắn. Nói vậy, ta còn chính trực tráng niên đâu. Đó là thiên giới, phàm trần ngươi đều hơn 40, thoạt nhìn nhiều nhất 30. Phốc. Thật cho rằng chính mình là người trẻ tuổi sao? Kia cũng bất lão, hảo hảo hảo, bất lão, thiên không còn sớm, chạy nhanh cùng ta đi tiếp bọn nhỏ tan học đi. Hảo, thuận tiện cho bọn hắn nói một chút, bọn họ cha mẹ ở phàm trần chuyện này tương đương. Cái này có thể có, bọn nhỏ thích nhất nghe này đó, ai? Bầu trời một ngày, trên mặt đất một năm. Lần sau lại nghe, đánh giá chính là phàm trần tiếp theo năm sự tình, như vậy chẳng lẽ không tốt sao? Tiểu phong bọn họ mặc dù ở phàm trần qua cả đời, ở thiên giới bất quá 2-3 tháng thời gian, nháy mắt, là có thể đã trở lại, cũng là, chỉ mong bọn họ có thể không tồi quá bọn nhỏ trưởng thành. Những cái đó hai từ, đều là tốt, ngoặc kép, hết chương.